Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1909, một cái tinh tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện. Trong quyển nhật ký mặt viết chữ hắn nhận biết. Quả nhiên là nhân loại cổ đại văn tự. Cũng là tinh tộc sử dụng một loại văn tự. Thế nhưng là còn có rất nhiều hắn không quen biết ký hiệu. Dính liền nhau lời nói. Lại có chút không hiểu nhiều. Kia là một chút cùng loại với công thức cùng chú giải nội dung. Nói thật Hàn Sâm khoa học tri thức học thực chẳng ra sao cả. Trước kia lúc đi học còn hiểu một chút. Hiện tại đã sớm quên không sai biệt lắm. Bất quá Hàn Sâm hay là nhìn ra. Những thứ này công thức hắn trước kia hẳn không có gặp qua. Nhìn phi thường phức tạp. Mà lại lấy quyển nhật ký hiện tại nội dung đến xem. Nam nhân hẳn là đang tính toán lấy cái gì. Hàn Sâm lại đi lật về phía trước lật. Gặp nam nhân cũng không có dị dạng biểu lộ. Giống như chỉ cần Hàn Sâm không ra. Tùy tiện hắn làm cái gì đều cùng. Đã nam nhân chấp nhận hành vi của hắn. Hàn Sâm liền để xuống tâm đến. Lật nhìn quyển nhật ký trước mặt nội dung. Phát hiện quyển nhật ký nên tính là bản nháp giấy. Phía trên rất tùy ý viết rất nhiều thứ. Có một ít tiện tay văn tự. Có thể là ngắn ngủi một hai cái chữ. Cũng có thể là mấy câu. Càng nhiều thì là ký hiệu cùng tính toán bản nháp. Nhìn Hàn Sâm đau cả đầu. Căn bản không hiểu là có ý gì. Bả quyển nhật ký buông xuống. Hàn Sâm lại nhìn một chút những sách kia. Đều là một chút phương diện khoa học thư tịch. Cái gì lượng tử học loại hình rất nhiều. Hàn Sâm không cần nhìn cũng biết. Mình có thể xem hiểu khả năng rất thấp. Bởi vì sách thả tương đối lộn xộn. Hàn Sâm một bản một quyển thu lại chồng chỉnh tề. Hy vọng có thể phát hiện một bản để hắn cảm thấy hứng thú sách. Thu thu, Hàn Sâm con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ gặp một quyển sách bìa viết gen vật ngữ, 4 chữ. Lúc trước Hàn Sâm tại tinh tộc phòng điều khiển chính ở bên trong lấy được gen vật ngữ. Từ đó về sau, liền không có lại phát hiện cùng gen vật ngữ có liên quan đồ vật. Coi như thức đêm cái này tinh tộc, cũng không biết gen vật ngữ tồn tại. Sau khi xem cũng chỉ là lắc đầu, cho rằng là đùa ác. Căn bản không có khả năng có người có thể luyện thành gen vật ngữ. Ngay cả nhập môn cũng không quá khả năng. Loại kia yêu cầu căn bản không phải sinh vật có thể đạt tới trình độ. Hàn Sâm làm sao cũng không nghĩ tới. Vậy mà lại ở loại địa phương này. Lần nữa nhìn thấy 4 chữ này. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Chỉ là danh từ. Nội dung cũng không phải là cùng một loại đồ vật. Hàn Sâm chấn định một chút tâm thần. Bả vậy bản gen vật ngữ lật ra. Chỉ nhìn hàng chữ thứ nhất. Hàn Sâm liền biết không có sai. Đây chính là hắn tu luyện gen vật ngữ. Khúc dạo đầu hoàn toàn giống nhau như đúc. Không kịp chờ đợi hướng hạ lật xem. Nội dung quả nhiên là đồng dạng. Cùng hắn tu luyện gen vật ngữ hoàn toàn giống nhau. Mà lại bản này, gen vật ngữ, ngoại trừ tiêu chuẩn nội dung bên ngoài. Còn có rất nhiều chú giải. Bất quá những thứ này chú giải cũng không phải là tu luyện tâm đắc trải nghiệm. Mà là đối với các loại danh từ cùng một chút đoạn khoa học giải thích. Hàn Sâm từng tờ xem xét tỉ mỉ. Một mực thấy được cuối cùng. Nội dung phía sau cùng hắn tu luyện gen vật ngữ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Chỉ là cuối cùng nhiều một tờ nội dung. Nội dung của trang cuối cùng cũng không phải gen vật ngữ phương pháp tu luyện. Càng giống là một cái tổng kết. Tổng kết nội dung đều là một chút chuyên nghiệp thuật ngữ. Hàn Sâm nhìn không hiểu rõ lắm. Nhưng là cuối cùng viết. Thí nghiệm thất bại. 4 chữ. Hàn Sâm nhưng vẫn là có thể xem hiểu. Trong đó có một đoạn Hàn Sâm có thể xem hiểu. Không cách nào giải quyết trước đấu điều kiện tu luyện. Gen vật ngữ giả tưởng không thành lập. Thật chẳng lẽ không thể chế tạo thần. Gia hỏa này sẽ không phải chính là gen vật ngữ người sáng tạo a. Hàn Sâm thần sắc cổ quái nhìn về phía nam nhân kia. Nam nhân mặc một thân rất phổ thông quần áo. lộ ra phi thường cũ nát, đứng ở nơi đó như cái như tượng gỗ không nhúc nhích. Dựng thẳng lỗ tai giống như đang nghe cái gì. Hàn Sâm hiện tại trong lòng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Thế nhưng là hắn biết rõ, chỉ cần hắn mới mở miệng, nam nhân kia lại sẽ để cho hắn yên tĩnh. Hàn Sâm bả trên mặt bàn một quyển sách một quyển thu lại. Những cái kia bản liên quan đến lĩnh vực rất nhiều. Gen học, lượng tử học các loại. Dù sao Hàn Sâm có thể xem hiểu không nhiều lắm. Bả sách đều thu thập chỉnh tề về sau. Hàn Sâm ngồi vào ở nơi đó nhìn xem nam nhân. Nam nhân kia thật là không nhúc nhích. Cũng không biết đến cùng có thể bảo trì cái tư thế kia tới khi nào. Các loại Hàn Sâm đều nhanh phải ngủ lấy. Nam nhân kia rốt cục có động tác. Rón rén đi đến trước bàn sách. Hùng hăng trợn mắt nhìn Hàn Sâm một chút. Ngươi là ai? Chạy đến nơi này làm gì? Ta gọi Hàn Sâm. Các hạ xưng hô như thế nào? Hàn Sâm đại hỉ. Liền vội vàng hỏi. Đi mau đi mau. Nếu ngươi không đi ngươi liền đi không được. Nam nhân không nhịn được nói. Các hạ có ý tứ gì? Hàn Sâm trong lòng run lên. Coi là nam nhân muốn ra tay với hắn. Trong lòng càng thêm đề phòng. Hừ, chẳng lẽ ngươi không biết? Ngươi bây giờ ngay tại một cái tinh linh trên thân thể sao? Nếu nó lần nữa động, chỉ biết vượt qua không gian. Nam nhân giải thích nói. Người nói ngọn núi này là một cái sinh vật. Hàn Sâm kinh ngạc mà hỏi. Có gì có thể kỳ quái? Trên thế giới này hết thảy đều có sinh mệnh. Nam nhân nói. Thế nhưng là đây là một ngọn núi A, Sơn tại sao có thể có sinh mệnh? Trên núi những cây cối kia cùng trùng điểu đến là có sinh vật. Hàn Sâm nói. Nam nhân khinh thường nhìn hắn một cái. Trên người ngươi không phải đồng dạng có rất nhiều vi khuẩn cùng ký sinh trùng tồn tại. Chẳng lẽ nói bọn nó là sinh mệnh? Ngươi cũng không phải là sao? Thế nhưng là ta là sinh vật. Sơn chỉ là tảng đá A, Hàn Sâm nói. Tảng đá vì cái gì không thể có sinh mệnh? Tựa như là một miếng thịt đặt ở chỗ đó. Ngươi cũng sẽ không cho là nó là sinh mệnh. Nhưng nó lại là tạo thành sinh mệnh một bộ phận. Tảng đá cũng giống vậy. Nam nhân nói. Cái này cũng nói không thông. Nếu như tảng đá chính là thịt. Vậy tại sao chúng ta đi đào tảng đá? Từ tảng đá tạo thành sinh mệnh lại không biết phản kháng đâu. Tựa như chúng ta. Nếu như thịt bị đào ra. Nhất định sẽ có cảm giác đau phản ứng. Sẽ đi giết chết đào chúng ta thịt sinh vật A. Hàn Sâm lại hỏi ngược lại. Nam nhân cười lạnh nói ra. Đó là bởi vì chúng ta quá nhanh. Quá nhanh rồi. Hàn Sâm có chút ngẩn ngơ. Không rõ nam nhân rốt cuộc là ý gì. Nam nhân giải thích nói. Tảng đá sinh mệnh vượt xa chúng ta. Ức vạn năm đối với bọn nó tới nói cũng chỉ là một nháy mắt. Coi như chúng ta đi đào thân thể của nó. Thậm chí là chúng ta toàn bộ sinh mệnh. Đối với nó tới nói cũng chỉ là liên một cái sát na thời gian cũng chưa tới. Bọn nó căn bản không nhìn thấy nhanh như vậy động tác. Hàn Sâm có chút ngẩn ngơ. Hắn còn từ không nghĩ như vậy qua. Nam nhân nhìn Hàn Sâm một chút. Người nói chúng ta hội giết chết đào thịt đối thủ. Trên thực tế lại không phải như thế. Thân thể của chúng ta phát hiện bệnh biến. Tỉ như trước kia ung thư. Đó chính là chúng ta thân thể tại bị phá hư. Thế nhưng là ngươi có hay không giết chết đối thủ. Những cái kia sinh mệnh tại tổn thương thân thể của ngươi thời điểm. Ngươi đồng dạng cái gì cũng không làm được. Tựa như tảng đá không thể đem chúng ta thế nào là giống nhau đạo lý. Đây chỉ là đơn giản giải thích. Trên thực tế muốn so cái này phiền phức nhiều lắm. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể học cái này. Có lẽ ngươi có thể nhiều lý giải một điểm. Nam nhân rút ra một quyển sách thả trong tay Hàn Sâm. Ta khoa học tri thức trình độ rất kém cỏi. Không nhất định có thể nhìn hiểu. Hàn Sâm ngượng ngùng nói. Nam nhân thuận miệng nói ra. Khoa học nghiên cứu chính là vì để phức tạp đồ vật đơn giản hóa. để một chút tên ngu xuẩn cũng có thể vận dụng. Đây là ta lấy tảng đá sinh vật lý luận sáng tạo một môn gen thuật. Bình thường tinh tộc đều có thể tu luyện. Hàn Sâm há hốc mồm còn muốn nói điều gì? Nam nhân nhìn thoáng qua bên ngoài. Nhàn nhạt nói ra, người tốt nhất lập tức rời đi. Tinh linh lập tức liền muốn di động. Trừ phi người muốn cùng ta cùng đi hướng không biết bao nhiêu cái tinh không bên ngoài, cách chương.